Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi, mình sẽ ở lại. Ngoan ngoãn ở lại giây cuối cùng là được rồi chứ gì. Cảm ơn cậu, Tiêu Cầm à. Dương Bội Hình vui vẻ ôm lấy cô. Cao Thúy Cầm tỏ ra không nề hà gì mà nhích lên khóe miệng. Ai, hôm nay coi như là ngày thống khổ của cô đi. Nhưng bởi vì bản thân cô đành phải chịu. Chuyện đời thật là khôi hài mà. Cao Thúy Cầm không hề nghĩ tới sẽ có chuyện hay ho như thế này. Gã bà nãy ở đại sảnh giúp cô, lại còn thừa cơ ăn đậu hũ của cô, và cuối cùng là gã đàn ông cô xem thường lại chính là em trai của chú rể Lương Vĩ Tường, đồng thời cũng là phù rể cùng cặp với cô là phù dâu. Thì ra cô thật sự là phù dâu, thiếu chút nữa tôi đã không nhận ra cô đó. Lương Vĩ Tường ngồi bên cạnh Cao Thúy Cầm chờ đến lượt khiêu vũ. Cao Thúy Cầm tà nghễ nhìn hắn không có một chút hòa nhã. Đúng lúc này ở phía sau truyền đến rất nhiều âm thanh bất bình của mấy cô gái. Tất cả đều có vẻ bất mãn mà trách cứ cô. Xem ra người này rất được phụ nữ ưu ái. Mọi người đối với ý định khiêu vũ của cô cùng với hắn ta đều rất là khen tị. Quả nhiên ông trời chẳng hề theo lòng người. Cô thì tuyệt đối không muốn có tiếp xúc liên lụy gì cùng với hắn cả, khiến cho tế bào của cô chết đi mất bao nhiêu phần. Anh chính là người lên mạng để tìm bạn gái ư? Không nghĩ tới đường đường là nhị thiếu gia của Lương thị, lại nghĩ ra một cái trò chơi hạ lưu như thế này. Lương Vĩ Tường không hiểu ý của cô có một chút sừng sốt. Anh không cần phải giả bộ. Mọi chuyện tôi đều đã nghe Tiểu Hình nói rồi. Chính anh là người lầm tưởng cô ấy là loại phụ nữ không đàng hoàng, sau đó lừa cô ấy lên du thuyền, có đúng không hả? Ngữ khí của cô tràn đầy phẫn nộ nói. Lương Vĩ Tường suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng hiểu ra. Đối với những chuyện trước đây, hắn đã nghe anh trai mình nói qua. Đó là chuyện ngoài ý muốn. Không nghĩ tới các cô lại dùng hoa hồng xanh để làm tín vật nhận mặt. Hắn thoải mái cười, dường như không quan tâm cô có tức giận hay không. Hắn chính là loại người rất được phụ nữ hoan nghênh, tính tình có vẻ ôn hòa, nụ cười kiêu gợi, một đôi mắt mê người. Cao Thúy Cầm rất nhanh nhận ra, hắn chính là loại người trăng hoa mà cô ghét nhất. Tiểu Hình tâm địa hiền lành đơn thuần, tuy rằng cô ấy đã tha thứ cho các người, nhưng tôi thì không đâu. Cô uống một ngụm nước trái cây, dường như quyết định không hề hòa nhã với hắn ta. Chuyện đó tôi tin rằng cả hai chúng ta đều có điểm sai. Ủng hộ kết quả mọi chuyện lại rất tốt. Cô không cần phải truy cứu lại có đúng không? Không bằng chúng ta về nhau, làm hòa vậy. Nói rồi hắn rót một ly rượu, để cái ly tới trước mặt cô. Cô để thẳng cái ly ra. Thật là đáng tiếc, tôi không uống rượu. Xem ra chúng ta không thể thương lượng được cái gì rồi. Hắn nhướng mày, khóe miệng hàm chứa ý cười. Cô thật sự là một cô gái cố chấp. Cảm ơn anh đã ca ngợi. Tôi cũng không phủ nhận là mình không cố chấp đâu. Cô phàn mắt lại hắn. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt không hề tiếp nhận mình đã sai, mà điểm này lại làm cho Lương Vĩ Tường cảm thấy thú vị mới mẻ. Hắn có một chút hứng thú với cô rồi đó. Hắn chưa từng hoài nghi sức quyến rũ của bản thân mình. Đối mặt với phụ nữ, hắn luôn thoải mái tự nhiên, căn bản sẽ không có người kháng cự được hắn. Thế nhưng cô gái trước mắt hắn lúc này lại làm cho hắn có cảm giác khó ứng phó. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, hắn đã cảm giác được cô không giống người bình thường. Hơn nữa trong lúc này, không chỉ có hắn không thể rời tầm mắt khỏi cô, hắn tin tưởng rằng ở đây, dù là người đã kết hôn hay đàn ông độc thân, đều sẽ dán mắt mà nhìn cô. Ở cô có một loại sức quyến rũ đặc thù, chỉ cần khẽ cử động cũng sẽ thành ra khí chất không hề tầm thường. Cao Thúy Cầm bức xúc muốn rời đi, nói thật là cô vô cùng chán ngấy cái loại tình cảnh này. Tôi có chuyện muốn nói trước với anh, tình nhân đại chúng tiên sinh. Tên tôi còn là Lương Vĩ Tường. Cô có thể gọi tôi là Vĩ Tường. Tôi tin rằng với quan hệ của chúng ta, hai người chúng ta có thể gọi thân mật như vậy. Thật sự là không chịu nổi nữa rồi. Cô liếc mắt xem thường, Cao Thúy Cầm muốn nổi toàn thân da gà lên. Lần tiên sinh à, tôi nói thật đó. Tôi sẽ không khiêu vũ, cho nên đến lượt khiêu vũ, làm phiền anh tìm cô gái khác. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không lấy làm phiền lòng. Mà chắc rằng anh cũng không phiền lòng gì đâu nhỉ. Cô nói thẳng, nghĩ rằng hắn sẽ có phản ứng đặc biệt. Không ngờ hắn ta chỉ ả lên một tiếng cười cười. Không sao cả. Đến lúc đó tôi có thể dạy cô. Kỹ thuật của tôi cũng là không tồi. Mà cô nhìn cũng rất là thông minh. Tôi tin cô có thể học được rất nhanh. Cô yên tâm đi. Tôi sẽ không dạy những động tác quá khó đâu. Cảm ơn ý tốt và lời khen của anh. Nhưng tôi không có hứng thú đối với khiêu vũ. Mong anh đừng làm khó dễ tôi có được hay không? Không nên không nên. Hắn nhíu mày một chút nói. Là ý gì chứ? Cô có hiểu hỏi lại. Hôm nay tôi là phù rể, cô là phù dâu. Mà tôi và cô được sắp xếp cùng một cặp. An bài như vậy tôi cũng rất vừa lòng. Mà tôi cũng không muốn để lại bất luận cho ai phá hỏng sự an bài này, nhất là một cô gái khác. Hắn xấu xa cười nói. Lời nói này càng làm cho các nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net